Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725. Sẽ giúp Kim Tổng bồi bổ trang. Nghe mẫu thân cùng người yêu ở giữa đối thoại, nguyên bản còn có chút sinh khí Tưởng Nghệ Hàm cũng kịp phản ứng. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ có phải hay không muốn cho nàng vấn đề tiền. Cũng không phải Trần Tấn có cầm hay không kia 5 ức sự tình. Nói trắng ra là, Tưởng Ái Quân cho Trần Tấn cái này 5 ức. Nói là đồ cưới, nhưng căn nguyên bên trong, chưa hẳn liền không có điểm giúp Trần Tấn lại tràn đầy một chút tài chính lưu hảo ý. Đối trước mắt Trần Tấn tài sản tới nói, 5 ức có lẽ không coi vào đâu. Nhưng nếu như, ở lúc mấu chốt đâu. 5 ức có thể làm nhiều ít sự tình. Thế là nàng lo lắng nói. Thân ấy, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ là lưu cái chuẩn bị ở sau thôi. Ngươi không cần quá lo lắng. Trần Tấn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tiếp lấy lại đem chi phiếu đưa trả cho Tưởng Ái Quân. Chân thành nói. Mẹ, thật không cần. Nếu như không có chuyện gì, chút tiền ấy ta cũng không quan tâm. Nếu là xảy ra chuyện, chút tiền ấy cũng không đủ. Tưởng Ái Quân trừng mắt nhìn, thở dài, yên lặng tiếp nhận chi phiếu xé toang. Sau đó cười khổ nói, ta nhớ tới ngươi lần thứ nhất mang ta nhà tới thời điểm. Liền thân trên Âu phục đều là hàng vỉa hè hàng. Không nghĩ tới bây giờ, 5 ức tại ngươi kia đều xem như chút tiền ấy. Trần Tấn đáp. Cho nên ngươi thì càng hẳn là tin tưởng ta. Ta có thể cưới Nghệ Hàm, liền nhất định có thể cho hắn hạnh phúc. Lúc trước ta không có cha mẹ để cho ta dựa vào, về sau cũng sẽ không muốn lấy dựa vào các ngươi. Tưởng Ái Quân nhíu mày nghe, muốn nói gì phản bác, nhưng lại không phản bác được. Nàng có thể làm được coi Trần Tấn là thành thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Nếu không cũng sẽ không vừa ra tay liền là 5 ức. Nhưng nàng mãi mãi cũng không cách nào thay thế Trần Tấn mẫu thân vị trí. Đây không phải là có làm hay không đạt được vấn đề, mà là máu cho tới bây giờ đều là nồng tại nước. Trần Tấn đang chờ Ngô Thanh Sơn từ trên kinh thành trở về. Tại Ngô Thanh Sơn rời đi Đông Giang thành phố cái này ngắn ngủi 10 ngày không đến thời gian bên trong, hắn đại binh doanh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tại hắn rời đi thời điểm, vẫn là Liên Hợp Thương Hội hung hăng áp chế Tấn Hoa Công Ty. Lúc đó kia khác, Tấn Hoa Công Ty là muốn lượng tiêu thụ không lượng tiêu thụ. Muốn tài chính không tài chính, chỉ có một cái tiếng tốt. Nhưng mà thanh danh, tại không có thực tế lợi ích tình huống dưới, là tối xả đạm đồ chơi. Chí ít rất nhiều thương nhân đều là dạng này cảm thấy. Bao quát Kim giận, nhưng lúc này mới mấy ngày a. Tấn Hoa Công Ty trực tiếp liền bán rỗng thủ vòng đẩy ra 4 cái hạng mục. Mà tại ngày 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu bắt đầu phiên giao dịch 20 chỗ tiếp sức hạng mục. Lượng tiêu thụ cũng to đến dọa người. Mỗi ngày cộng lại tổng tiêu thụ tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc cộng lại tiếp cận 5.000 bộ. Đây chính là so với trước năm một tháng thành giao lượng đều cao. Tân chính chi uy, kinh khủng như vậy, mà trái lại Liên Hợp Thương Hội. Bởi vì phổ biến cùng gió kim hạ tập đoàn, đối năm nay giá thị trường phán đoán sai lầm, khai thác thu về chi phí hành quân lặng lẽ co vào sách lược. Kết quả chính là, thị trường thành giao đo xong toàn bạo tạc tháng này. Chỉ mò được ném một cái rớt mặt cặn bã nhét kẽ răng. Liên Hợp Thương Hội phía dưới những cái kia hạng mục, ngược lại là đều đã hoàn toàn bán xong. Ngay cả tầng lầu kém nhà loại hình kém phế liệu đều không còn lại. Nhưng vô luận tại giá cả bên trên, vẫn là tại thị trường tán thành độ bên trên, đều không có cách nào cùng Tấn Hoa Công Ty đánh đồng. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tấn giống mở ra máy in tiền đồng dạng kiếm tiền. Cho nên đang chờ Ngô Thanh Sơn trở về không chỉ là Trần Tấn, còn có lấy Kim Dận cầm đầu Liên Hợp Thương Hội. quả thực liền là mong mỏi cùng trông mong nha. Bọn hắn đều đang đợi lấy hai hạng hội nghị kết thúc. Ngô Thanh Sơn trở lại Đông Giang thành phố đến, tiến hành, phát loạn dù sao, công việc. Mà Ngô Thanh Sơn bản nhân, ý nghĩ trong lòng cũng đúng là dạng này. Ngay tại Tấn Hàm tập đoàn thành lập cùng ngày, Trần Tấn nhận được đến từ Đông Giang thành phố kinh tế sinh hoạt kênh thư mời. Như thế nào giữ gìn đặc thù thương phẩm người tiêu dùng quyền lợi? 315 người tiêu dùng quyền lợi ngày chuyên đề tiết mục. Hiện trường trực tiếp, Trần Tấn đối bên đầu điện thoại kia Mai Mậu hỏi, làm sao lại tìm tới ta làm khách quý? Mai Mậu đáp, nguyên bản, giữ gìn người tiêu dùng quyền lợi chủ yếu chủ đề điểm đều là thực phẩm an toàn, còn có thường ngày tiêu phí những phương diện này, nhưng vậy cũng là một ít chuyện nhà sự tình, những năm qua cũng đã sớm nói nát. Mặt khác, ngươi nhân khí cao nha, đài truyền hình chúng ta cũng nghĩ từ từ nhân khí nha. Lại nói, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người quyền lợi, lý niệm là ngươi nói ra. Nghiêm chỉnh mà nói, thương phẩm phòng cũng là hàng tiêu dùng, mua phòng người quyền lợi, vừa vặn phù hợp chủ đề nha. Chủ yếu nhất là, trong khoảng thời gian này bất động sản chủ đề nhiệt độ giá cao không hạ. Trải qua năm ngoái hạn mua hạn vay chính sách về sau, phần lớn chuyên gia học giả đối năm nay giá thị trường cầm bi quan cái nhìn. Hết lần này tới lần khác năm nay giá thị trường nóng này không tưởng nổi. Tháng 2 phần liền không nói. 3 tháng, người cái này trực tiếp người được lợi hẳn là so ta càng có trải nghiệm a. Trần Tấn cười ha ha một tiếng nói. Lúc nào đều không thể thiếu đám người này đến xem không a. Bọn hắn nếu là thật có bản lãnh lớn như vậy dự đoán chuẩn những này, đã sớm mình đầu tư cổ phiếu xào phòng phát tài đi. Còn cần cả ngày xuất đầu lộ diện lời bình sao? Ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, đối với giá phòng, khả năng những cái kia một tuyến người đại diện, lại so với cái gọi là chuyên gia còn phải xem chuẩn một chút đâu. Hộ khách trạng thái cùng hộ khách nhu cầu mới có thể chân chính phản ứng thị trường sinh động độ. Như thế một bên dắt, Trần Tấn trong đầu cũng đang tự hỏi. Cuối cùng mới đáp ứng, được, vậy liền nói nhiều như vậy đi, tiết mục ta sẽ đi tham gia, vậy thì tốt quá. Mai Mậu cao hứng trở lại, từ khi Trần Tấn cao điệu cầu hôn, nhưng lại điệu thấp bảo vệ mình vị hôn thê về sau. Vì giảm xuống chuyện này nhiệt độ, cơ hồ trực tiếp cùng truyền thông cách biệt, tất cả phỏng vấn thỉnh cầu đều bị cự tuyệt. Cho dù là một chút cấp tỉnh cùng cấp quốc gia chủ lưu truyền thông, cũng đều là phái Khổng Khuyết đến ứng phó, ngược lại lại đem Khổng Khuyết nhân khí đẩy cao không ít. Cho nên Mai Mậu còn tưởng rằng Trần Tấn sẽ trực tiếp cự tuyệt đâu. Bất quá nàng lập tức lại có chút lúng túng nói, ngạch tương đương lần này, còn mời Liên Hợp Thương hội hội trưởng, Kim Dận, là lãnh đạo chúng ta mời. Ta tránh không khỏi, không có việc gì, mời người nào làm khách quý là các ngươi đài truyền hình tự do nha. Ta một mực được chính ta. Trần Tấn lại không thèm để ý chút nào. Mai Mậu sững sờ, Tấn Hàm tập đoàn cùng Kim Hạ tập đoàn không phải đối thủ một mất một còn sao? Tại bình thường mua phòng người trong mắt, có lẽ không nhất định sẽ minh bạch cái nghề này bên trong ám lưu hung dũng. Nhưng nàng làm tài chính và kinh tế phóng viên, tự nhiên là có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Trần Tấn lại nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Hiện trường nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nha. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, bất quá buông điện thoại xuống về sau. Trần Tấn lại nhíu mày. Hàn Khai Hoàng trước đó đã cùng hắn thông báo qua. Hai lần hội nghị sẽ tại ngày 15 tháng 3 cùng ngày kết thúc. Đến ngày 16 tháng 3, mình rốt cuộc là cưu vẫn là chim khách, hẳn là liền muốn thấy rõ ràng. Thời gian trôi qua thật nhanh, 6 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Ngày 15 tháng 3 buổi sáng, Trần Tấn đúng hạn đi tới Đông Giang thành phố đài truyền hình. Đông Giang, thành phố đài truyền hình Lệ thuộc vào Sở Nam tỉnh Quảng Bá TV tập đoàn. Cho nên diễn truyền bá sảnh vào chỗ tại Sở Nam Quảng Điện trong đại lâu. Sở Nam Quảng Điện mấy năm nay phát triển phi thường không tệ. Tại phát triển kinh tế ưu thế dưới, chế tạo mấy ngăn trong nước bảo khoản tống nghệ tiết mục. Thanh danh nổi bật, cho nên Trần Tấn vừa xuống xe, liền có thể trông thấy bãi đỗ xe ngừng không thiếu bảo mẫu xe. Cùng cấp cao xe con, hiển nhiên hôm nay ngoại trừ bọn hắn cái này ngăn cũng không rất được chú ý trực tiếp bên ngoài. Còn có thật nhiều minh tinh, khả năng tại cái khác cỡ lớn diễn truyền bá sảnh thu tiết mục loại hình. Đương nhiên, tại những này xe sang trọng bên trong, cũng không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy kiêu căng nhất kia chiếc Rolls Royce huyễn ảnh. Kia là Kim Giận tọa giá, Trần Tấn đối với mấy cái này minh tinh cũng không quá cảm mạo. Chỉ là nghĩ muốn hay không đem kia chiếc Rolls Royce kiếng chiếu hậu cho đạp rơi. Suy nghĩ về sau, hắn từ bỏ cái này rất có người ý nghĩ, trực tiếp an vị lấy thang máy đi tới diễn truyền bá đại sảnh chỗ tầng lầu. Nào biết được vừa ra cửa thang máy, lại vừa vặn gặp được mấy cái mang theo đối giảng tai nghe nhân viên công tác. Dẫn một cái quần áo hoa lệ thanh lương nữ tử chạm mặt tới. Đây không phải, cái kia ai sao? Trần Tấn mặc dù đối minh tinh không ưa, bất quá loại này nổi tiếng khá cao nữ minh tinh vẫn là nhận biết. Đối phương tên là Trương Quân Ngưng, là Đài Loan Đông Phiên tỉnh nữ minh tinh. 2 năm này Đông Phiên tỉnh nghệ nhân vượt biển kiếm tiền đã trở thành một loại trào lưu. Mà Trương Quân Ngưng cũng là đáp lấy cái này một cỗ danh tiếng lên. Mặc dù không tính một tuyến, nhưng chỉ cần lộ diện, vẫn có thể gây nên không ít gieo hò. Trần Tấn ngẫu nhiên nhàm chán thời điểm, sẽ nhìn một chút kịch lịch sử điều hòa khẩu vị, mà Trương Quân Ngưng 2 năm này lại biểu diễn không ít kịch lịch sử. Cho nên một chút liền bị hắn nhận ra được, ai tương đương cái kia ai, vân vân vân vân, tên kia đưa lưng về phía Trần Tấn, ngay tại cho Trương Quân Ngưng dẫn đường nhân viên công tác chỉ là liếc qua. Vội vàng kêu, mở ra thang máy, muốn mở màn, không kịp, Trần Tấn lập tức đưa tay ngăn lại sắp đóng cửa thang máy. Theo lễ phép cùng phong độ thân sĩ, còn hướng lấy Trương Quân Ngưng gật đầu cười cười. Trương Quân Ngưng lại là nhìn như không thấy trực tiếp tiến thang máy. Bị không để ý tới rồi. Rất tốt, Trần Tấn mấy ngày nay đã thành thói quen đi đến cái nào đều có người nhận ra hắn sinh hoạt. Bỗng nhiên bị không để ý tới, để hắn có loại đã lâu nhẹ nhõm cảm giác. Đây chẳng qua là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Cũng không có để hắn nhớ ở trong lòng. Căn cứ đài truyền hình nhân viên công tác phát cho tin tức của hắn, Trần Tấn rất mau tới đến một gian phòng hóa trang ở trong. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy mấy cái thợ trang điểm tại cho người ta hóa trang. Mà hắn cũng đưa tới mấy người chú ý. Nha, Trần Tổng, Kim Giận đẩy ra thợ trang điểm, hướng Trần Tấn đi tới. Đã lâu không gặp đây này. Gần nhất ngươi thế nhưng là nhân vật phong vân, trách không được già đỡ lớn, tới muộn như vậy. Trần Tấn kinh ngạc nói, không phải nói 9 điểm nửa tiết mục mới bắt đầu sao? Hiện tại mới 9 điểm, không muộn a. Kim Giận giả bộ thân thiện nói, ai, Trần Tổng đây chính là ngươi không hiểu, hiện trường trực tiếp, trang trả về là muốn làm một chút, ngươi nhìn. Ngay cả văn giáo sư đều là 8 giờ liền đến cái này đâu. Trần Tấn lúc này mới phát hiện, đài truyền hình lại còn mời Văn Tử Tù. Bất quá nghĩ lại, Văn Tử Tù là trong nước chứ danh kinh tế học người. Lại là Sở Nam Đại học phó hiệu trưởng, bàn về danh vọng địa vị, còn xa tại mình 2 người phía trên. Đài truyền hình sẽ mời như thế hắn, không có chút nào kỳ quái. Ngoài ra còn có 2 cái học giả, đều là bình thường thường thường có thể tải trên TV lộ mặt xã hội nhà kinh tế học. Cũng coi là Đông Giang đài truyền hình ngự dụng học giả. Đồng thời còn là Văn Tử Tù đường đường chính chính mang ra học sinh. một cái tên là Phua Vui, một cái tên là Sư Hoa Sơn, danh tự đều là tên rất hay a. Chỉ bất quá Trần Tấn đối hai người kia lại không phản ứng gì. Hắn chỉ là bảo trì thái độ cung kính, cùng Văn Tử Tù lên tiếng chào hỏi. Văn Tử Tù phản ứng cũng tương đối thanh lãnh. Rốt cuộc tại loại trường hợp này, để người khác biết mình cùng Trần Tấn rất quen thuộc, còn ủy thác Trần Tấn bán qua giá trị mấy trăm triệu bất động sản, không khỏi sẽ sinh ra một chút ý nghĩ khác. Trần Tấn thế nhưng là mang theo kính mắt đâu. Trong nháy mắt liền hiểu Văn Tử Tù nội tâm hoạt động. Thế là cũng phối hợp. Cái này môn lại bị đẩy ra. Một cái biên đạo thăm dò nói. Mấy vị khách quý trang phát làm xong sao? Tiếp qua 15 phút liền ra trận. 9 điểm nửa đúng giờ mở màn. Trần Tổng, nhanh đi. Nhìn ngươi cho người ta công việc mang đến bao lớn phiền phức. Kim giận chế nhạo nói. Trần Tấn nhún nhún vai, ngồi ở trước gương, nhưng mà bên trên thợ trang điểm đi tới nhìn một chút. Sau đó đưa tay móc một chút sáp chải tóc, đem Trần Tấn phát hình hơi gãi gãi, lại phun ra một ít định hình nước, coi như làm xong. Trần Tổng, mặt của ngươi không cần trang điểm, cứ như vậy vừa vặn, sẽ phi thường trên kính. Người chuyên gia trang điểm kia từ đáy lòng than thở. Bên trên thợ trang điểm nghiêm túc nhìn một chút Trần Tấn, cười nói, thật đúng là, Trần Tổng, ngươi có thể so sánh thật nhiều tiểu thịt tươi tới xuất khí nhiều. Trách không được trên mạng nhiều như vậy nữ hài tử gọi ngươi, lão công, đầu tương đương, thiên sinh lệ chất. Chính ta cũng không có gì biện pháp. Trần Tấn sửa sang lại nơ, đứng dậy, nhìn về phía Kim Dận trước mặt bày tràn đầy các loại đồ trang điểm. Bật cười, Kim Tổng, ta cảm thấy vẫn là ngươi cho người ta công việc mang tới phiền phức lớn nha. Kim Dận sắc mặt trong, nháy mắt liền khó coi, làm cho hắn thợ trang điểm một trận kinh ngạc. Trần Tấn tiếp lấy cười nói, Kim Tổng, sắc mặt khó coi nha. Cái này coi như không lên kính. Nhanh, thợ trang điểm, phiền phức sẽ giúp Kim Tổng bồi bổ trang. Thợ trang điểm kia cũng không cần nhắc nhở, đã lại cầm lấy phấn đánh tới. Lại đợi tầm 10 phút sau, mấy người trang phát cũng làm xong. Một biên đạo mới đến dẫn bọn hắn xuống lầu dưới diễn truyền bá sảnh. Vừa vặn một bên khác Trương Quân Ngưng cũng đứng ở ngoài cửa đợi lên sân khấu đâu. Bỗng nhiên thoáng nhìn Trần Tấn, có một chút kinh ngạc, nàng vừa rồi cũng không phải là không nhìn thấy Trần Tấn hướng nàng mỉm cười. Chỉ bất quá ra ngoài một chút mọi người đều biết nguyên nhân. Nếu như mỗi một cái hướng nàng mỉm cười người chính mình cũng muốn đáp lại, sợ không phải 3 ngày liền có thể cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng bây giờ nhưng lại khác biệt, vừa rồi nàng đến trang điểm thời điểm, liền là cùng Kim Dận cùng tiến lên lâu. Kim Dận còn cùng với nàng bắt chuyện 2 câu. Khi nàng biết được Kim Dận là Kim Hạ tập đoàn ông chủ về sau, hai người liền trao đổi phương thức liên lạc. Mà lúc này nhìn thấy Trần Tấn cùng Kim Dận đi cùng một chỗ, ẩn ẩn lại còn đứng tại C vị. Không có cách, diễn viên đối C vị đều là cực kỳ mẫn cảm. Lại tập trung nhìn vào, rốt cục nhận ra Trần Tấn. Nàng vội vàng hướng bên trên nhân viên công tác hỏi, ai, cái kia diễn truyền bá sảnh, là ghi chép tiết mục gì? A, 315 hiện trường trực tiếp. Đối phương đáp, mời đều là có tiền đại lão nha. Đặc biệt cái kia Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn, lấy chính mình một nửa sản nghiệp đến cầu hôn. Thật là, vài tỷ lễ hỏi a. Cái gì nữ nhân có thể đỡ nổi loại này dụ hoặc? Trương Quân Ngưng không có tiếp tục nghe cái kia rõ ràng hoa si biên đạo tiếp tục bát quái. Bất quá cũng từ khía cạnh đã chứng minh Trần Tấn hiện tại nhân khí cao biết bao nhiêu. Kết quả là, lần này đến phiên nàng chủ động hướng Trần Tấn gật đầu mỉm cười. Trần Tấn đồng thời cũng xuyên thấu qua kính mắt, nhìn xem Trương Quân Ngưng cảm xúc giá trị. Sầu lo giá trị 88, hối hận giá trị 95, dục vọng giá trị 100. Trần Tấn trong lòng thầm than, sụ mặt liền rẽ ngoặt tiến diễn chuyển bá sảnh, ngược lại là phía sau hắn Kim Giận tiếp tục hướng phía Trương Quân Ngưng gật đầu mỉm cười. Trương Quân Ngưng duy trì tiếu dung, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Đáng chết, thời cơ không nắm chặt a. Nàng thầm mắng mình, theo hiện trường đạo truyền bá đếm ngược. Ở trước mặt trước camera đèn chỉ thị sáng lên lúc, trực tiếp chính thức bắt đầu. Người chủ trì tự nhiên là Mai Mậu, làm Đông Giang đài truyền hình đài tiêu. Nàng vẫn có thể chống lên tràng diện. Chỉ nghe nàng dùng tiêu chuẩn phát thanh khang, mở miệng giới thiệu nói: các vị người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh xem hôm nay người tiêu dùng quyền lợi ngày chuyên đề tiết mục. Như thế nào giữ gìn đặc thù thương phẩm người tiêu dùng quyền lợi? Tin tưởng gần nhất bất động sản thị trường ba động, lo lắng lấy vô số mua phòng người trái tim. Hôm nay chúng ta thật cao hứng vì mọi người mời đến trong nước chứ danh nhà kinh tế học, Sở Nam Đại học phó hiệu trưởng, Văn Tử Tù giáo sư, cùng văn giáo sư học sinh, cũng là thường xuyên cùng mọi người gặp mặt tài chính và kinh tế chuyên gia Phua Vui, cùng sư Hoa Sơn. Mặt khác, hôm nay còn phi thường vinh hạnh mời đến Đông Giang thành phố hai nhà chứ danh bất động sản xí nghiệp trưởng môn nhân, bọn hắn là Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn tiên sinh, cùng Kim Hạ tập đoàn chủ tịch Kim Giận tiên sinh. Nghe thấy Mai Mậu chẳng những cái cuối cùng mới giới thiệu mình, còn đem mình cho xếp tại Trần Tấn đằng sau, Kim Giận không khỏi có chút không phẫn. Bất quá cái này đều chỉ là tiểu tiết mà thôi. Hắn hôm nay mục đích thực sự là muốn mượn lấy hiện trường trực tiếp thời cơ, hướng Trần Tấn nổi lên. Nghĩ đến đây, Kim Giận không khỏi nhìn thoáng qua bên người Phua Vui sướng sư Hoa Sơn. Hai người kia thế nhưng là đã sớm cùng hắn xuyên tốt lời kịch. Một người 500.000 cát xê, tại hắn nghĩ đến hẳn là có thể đổi lấy Trần Tấn áp lực a. Theo Mai Mậu đối lưu trình thúc đẩy, cùng một chút giảng giải hình tượng phát ra, rất nhanh liền tiến vào hiện trường tọa đàm khâu. Chỉ nghe Mai Mậu nói: vậy thì tốt, tiếp xuống để chúng ta cùng các vị tài chính và kinh tế giới, cùng bất động sản nghiệp chuyên gia các xí nghiệp ra trò chuyện chút bọn hắn là như thế nào đối đãi tại trước mắt thị trường hoàn cảnh dưới, nên như thế nào bảo hộ mua phòng người quyền lợi. Văn giáo sư, xin trước cùng mọi người trò chuyện chút đi. Văn Tử Tù tiếu dung hiền hòa gật gật đầu. Kết quả microphone đến, cao đàm khoát luận có thể có cái tầm 10 phút, đem bên trên Trần Tấn kìm nén đến quả muốn cười. Đọc qua sách cùng không đọc qua sách, đến cùng liền là không giống. Mà Văn Tử Tù loại này viết qua rất nhiều sách cho người khác đọc, tự nhiên là càng không đồng dạng. Hắn nhìn như từ cạn tới sâu, dẫn chứng phong phú hàn huyên rất nhiều, kết quả lại tất cả đều là đánh thái cực, còn đem hiện trường những cái kia người xem cùng đạo báo đều cho hù đến sửng sốt một chút. Cuối cùng còn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không thể không cảm thán, gừng càng già càng cay nha. Mai Mậu tổng kết một chút Văn Tử Tù, sau đó lại đối Phua Vui mừng mà nói: như vậy, Dầu tiến sĩ cũng tâm sự a. Ta nghe nói ngươi cùng sư tiến sĩ đều là văn giáo sư học sinh a. Chắc hẳn nhất định sẽ có một phen cao kiến. Phua Vui tiếp lời ống, nhìn một chút Kim Giận, lại nhìn một chút Trần Tấn, mở miệng nói: kỳ thật, ta cùng Hoa Sơn, còn có Văn lão sư, chủ yếu nghiên cứu phương hướng vẫn là thiên vĩ mô. Nhưng mua phòng người quyền lợi như thế nào, đạt được bảo hộ, nhưng thật ra là phi thường chuyện cụ thể. Đến cuối cùng chứng thực, vẫn là phải xem nhà đầu tư sẽ có nào cử động. Cho nên đối với cái này, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi một chút Trần Tổng. Trần Tấn mỉm cười gật đầu: Dầu tiến sĩ thỉnh giảng, ta chính là muốn hỏi một chút Trần Tổng. Phua Vui mừng mà nói: người đã từng đưa ra qua, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người quyền lợi, dạng này lý niệm. Nhưng là căn cứ ta đối Tấn Hàm tập đoàn trước đó đủ loại cách làm phân tích đến xem. Bản thân ngươi, tựa hồ liền là cái thứ nhất đánh vỡ cái này lý niệm người mà. Không biết Trần Tổng đối với cái này, giải thích thế nào đâu? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN